Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1098, chương 1097 Sương Mù Thôn Trang 63. Chương 1097 Sương Mù Thôn Trang 63. Cứ như vậy, đại tráng cấp nhiệm vụ xem như hoàn thành, buổi chiều bọn họ đến đem thôn trưởng cấp lột bắp nhiệm vụ làm xong, ngồi ở tiểu băng ghế thượng lột bắp viên thời điểm. Hạ Tịch ở trong lòng âm thầm may mắn, còn hảo cái kia tiểu tôn tử không quá có thể nói bộ dáng. Phỏng chừng là lão nhân mang không có hảo hảo bồi dưỡng ngôn ngữ năng lực. Tóm lại cho nàng tránh cho lại làm một cái nhiệm vụ phiền toái, Hạ Tịch ngồi không nhiều trong chốc. Lát, liền dương mắt nhìn một chút quân Nam Đuốc hiểu ý. Hắn đứng lên, đối đại tráng nói, ta tưởng cấp ba mẹ mấy phong thư. Thôn trưởng hiện tại ở trong phòng sao? Đại tráng sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây quân Nam Đuốc nói gì đó, hắn gật đầu. Thời gian này hắn khẳng định ở trong phòng hống hài tử ngủ đâu. Người trực tiếp đi tìm hắn liền hảo, quân Nam Đuốc nói thanh tạ. Rời đi sân, Hạ Tịch cố tình đợi 10 phút tả hữu. Lúc này mới đứng dậy, có chút ngượng ngùng mà nói, ta đi phương tiện một chút, sau đó. Nàng không có chờ đại tráng nói cái gì, liền trực tiếp hướng phòng phía sau đi, phòng sau có một gian gạch đỏ xây thành nhà xí. Không gian rất nhỏ, nhưng nó có một phiến cửa gỗ, có thể từ bên trong khóa lên, không hổ là thôn trưởng gia. Nhà khác nhà xí nhiều nhất chính là cái rèm vải tử che đậy một chút. Cũng chỉ có thôn trưởng gia mới có cửa gỗ, khóa trái hảo môn lúc sau. Hạ Tịch xem xét một chút nhà xí các nơi, xác định không có thể nhìn đến bên trong tình hình cửa sổ hoặc là cửa động. Nàng lúc này mới cho chính mình mang lên bạch câu một cái chớp mắt, có tiểu dương thủ đại tráng, quân Nam Đuốc thủ thôn trưởng cùng tiểu tôn tử. Nàng không cần lo lắng chờ lát nữa sẽ đụng tới mấy người này, nàng trực tiếp thuấn di đến lầu 2. Trần Tiểu Nguyệt nơi phòng, lúc này Trần Tiểu Nguyệt chính ỉ ngồi ở đầu giường phát ngốc. Đột nhiên nhìn đến trong phòng xuất hiện một người, kinh hách đến một đôi mắt chừng đến tròn tròn, nàng miệng cũng mở ra, lại không có phát ra một chút thanh âm, nguyên bản đã chuẩn bị sẵn sàng muốn đi che Trần Tiểu Nguyệt. Miệng Hạ Tịch, thấy thế buông xuống tay mình, xem ra ngươi là thật sự không thể nói chuyện. Hạ Tịch lộ ra tiếc nuối biểu tình, nàng như vậy đột nhiên xuất hiện, là cá nhân đều sẽ bị dọa nhảy dựng. Bình thường phản ứng đều sẽ kêu một hai tiếng, nhưng dưới tình huống như thế, Trần Tiểu Nguyệt đều không có phát ra âm thanh tới. Hiển nhiên là thật sự người câm, không thể nói chuyện nói. Câu thông lên liền có điểm phí thời gian, hy vọng Tiểu Dương cùng quân Nam Đuốc có thể bám trụ kia mấy cái NPC nhiều một chút thời gian mới hảo. Trần Tiểu Nguyệt ở hoảng sợ mười mấy giây sau biểu tình dần dần khôi phục bình thường. Tự hồ thực mau liền tiếp nhận rồi trong phòng đột nhiên toát ra một người sự thật, Hạ Tịch có chút ngoài ý muốn dơ dơ lên lông mày. Này cũng không phải là một người bình thường nên có phản ứng, cho dù sẽ không nói. Tổng muốn toát ra phòng bị thần sắc, hoặc là ý đồ đem nàng đuổi đi, lại hoặc là nghĩ cách làm rõ ràng nàng xuất hiện mục đích, nhưng Trần Tiểu Nguyệt cư nhiên liền không có dư thừa phản ứng, nàng đối Trần Tiểu Nguyệt mà nói. Không chỉ có riêng chỉ là người xa lạ mà thôi, càng quan trọng là nàng loại này lên sân khấu phương thức thực thần quái. Không rõ ràng lắm đạo cụ dưới tình huống, phòng bị cùng sợ hãi là tất nhiên, liền ở Hạ Tịch muốn hỏi vừa hỏi Trần Tiểu Nguyệt vì cái gì chờ nên như vậy bình tĩnh thời điểm, Trần Tiểu Nguyệt đột nhiên duỗi tay, từ gối đầu phía dưới lấy ra giấy bút, đó là tối hôm qua Hạ Tịch cấp Trần Tiểu Nguyệt, mà lúc này kia tờ giấy thượng đã rậm rạp tràn ngập tự, Hạ Tịch ngẩn người. Ngay sau đó nghĩ tới một cái khả năng, ngươi còn nhớ rõ tối hôm qua sự tình. Nàng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi Trần Tiểu Nguyệt, Trần Tiểu Nguyệt nhìn Hạ Tịch, nghiêm túc gật gật đầu, 10.4 tiến vào vé tháng bảng thêm 2 càng chi nhất. Tấu chương xong, hết chương.